Chương 2. Bố cục các tường. Đa số mọi người đều cho rằng, khó sắp xếp bố trí nhất là khu vực trung tâm. Trước đây ít lâu, một vị khách hàng cũ của tác giả muốn tiến hành sửa chữa ngôi nhà cũ, liền hỏi ý kiến tác giả. Nguyên vị khách này, mấy năm trước khi xây nhà, có nhờ tác giả đến khảo sát. Lúc bấy giờ tác giả đã bố trí bố cục lưu niên cho ông ấy. Năm đó là năm Tử Bạch Lục Bạch nhập trung, ngôi nhà tỏa bắc hướng nam, trung cung là thuận lợi các vị. Tác giả liền chỉ ông đặt tháp văn xương, hình một, để tăng cường trí tuệ và giúp sự nghiệp thuận lợi. Gia chủ năm đó quả nhiên thi lấy thêm bằng kế toán và được thăng chức tăng lương. Vì vậy đôi khi, Tử Bạch lưu niên chỉ là một kỹ xảo nhỏ nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc thay đổi vận mệnh của chúng ta. Ở hình 2, 3, 4, tác giả đã chỉ ra trung cung vị. Chỉ cần lấy ba hình này làm ví dụ, chắc chắn sẽ giúp độc giả có thể hiểu được cách bố trí bố cục khi trung cung xuất hiện các tinh. Công ty của ông Quách thuộc Đoài Trạch, tọa Tây hướng Đông, cửa trổ ở hướng Nam là thuận lợi các vị. Chủ thăng chức vượng tài, nhưng chủ nhân vẫn muốn tạo phong thủy tốt hơn. Tác giả liền đề nghị ông đặt kim phong xa bên cạnh cửa để tăng tài vận. Quả nhiên năm đó, ông ấy làm ăn rất thuận lợi, kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Hình 5. Một ví dụ khác, một khách hàng ngụ trong ngôi nhà tọa đông hướng Tây, Chấn Trạch, vào năm 1996, hướng Tây Nam là tài khí vị. Vì vậy tác giả đã đề nghị ông đặt phong xa ở vị trí này. Quả nhiên năm đó ông trúng lớn trong đầu tư cổ phiếu. Hình 6. Trường hợp khác, nhà thuộc Ly Trạch, khách hàng hỏi làm sao để tăng tài vận vào năm 1997, tác giả liền dặn dò phải đặt kim phong xa hoặc thờ tài thần ở hướng Tây Nam. Hình 7. Trong ví dụ ở hình 8, nhà thuộc Không Trạch, cửa mở hướng Càn, hướng Tây Bắc, thăng quan vượng tài vị. Vì vậy nên đặt phong xa, cốc bà chân, tỳ hưu để vượng tài. Chương 3. Các loại linh vật may mắn. Khắp nơi trên thế giới, bất kỳ dân tộc nào, người nào, địa phương nào cũng đều có một số vật nhất định, tượng trưng cho sự tốt lành may mắn. Với một số quốc gia hay một dòng họ nào đó, thì bò là loài vật tượng trưng cho sự an lành. Nhưng với một quốc gia hay một dòng họ khác, thì chuột mới chính là con vật thiên, mang lại may mắn. Chính sự khác nhau về địa bàn, khu vực, quốc gia mà các linh vật may mắn cũng đa dạng khác nhau. Một cậu học sinh vào lớp tán gẫu với bạn bè rằng, có người đi du lịch Trung Quốc mua tặng cậu một chiếc quan tài nhỏ. Hết nói, nó là đi tặng mình cái dành cho người chết. Nghe thấy thế, tôi bèn vui vẻ giải thích. Có một số người tin rằng, tặng quan tài cho người khác là muốn chúc người đó được tấn tài đấy, cậu ạ. Cậu học trò nghe thấy thế, ngạc nhiên hỏi, tại sao quan tài lại ngụ ý là tấn tài hả thầy? Tôi giải thích, bởi vì quan tài và tấn tài đều có cùng chữ tài chứ sao? Chính sự đồng âm này mà người ta tặng quan tài cho nhau như một lời cầu chúc. Tuy nhiên nhớ không được tặng cổ quan tài to tướng nào nhé, quà tặng chỉ nên là một chiếc quan tài mỹ nghệ nhỏ nhắn mà thôi. Các học sinh nghe đến đấy mới hiểu ra rằng, quan tài cũng là một vật được tin sẽ mang lại may mắn. Nhưng thật ra đa số người ta không thích nhìn thấy cổ quan tài. Vì vậy mà đọc xong quyển sách này, bạn cũng đừng nên tùy tiện tặng quan tài cho người khác, kẻo bị người ta mắng cho. Sau đây xin giới thiệu với các bạn một số vật may mắn và ý nghĩa của chúng. Bạn có thể ứng dụng để bài trí những vật mang đến sự may mắn này tại nơi thích hợp, theo ý muốn của mình. Ngoài ra, trong những dịp cưới hỏi, khai trương, tân gia, đây cũng là sự tham khảo thích hợp khi chọn quà. Loại thứ nhất, vật may mắn mang đến bình an. Cầu mong cho người thân luôn bình an, khỏe mạnh. Cầu mong cho các công nhân đang làm việc trên công trường được thuận lợi, không gặp phải tai nạn rủi ro. Người ta sẽ chọn những vật may mắn nào đây? Bình hoa. Chữ bình trong bình hoa đồng âm với chữ bình trong bình an. Vì vậy mà người ta thường bày bình hoa trong nhà, với mong muốn cả nhà bình an. Ở các công ty, trang trí bình hoa là ngụ ý, chúc các nhân viên luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng nếu đặt bình hoa vào vị trí đào hoa, thì nó sẽ trở thành vật mang vận đào hoa đến. Cây trúc. Người Trung Quốc quan niệm, trúc báo bình an, cho nên trồng cây trúc trong nhà hay ở cửa hàng là có ý mong cầu sự bình an. Tuy nhiên ở những thành phố tất đất tất vàng thì trồng một cây trúc không phải là việc đơn giản. Chúng ta chỉ có thể trồng trúc ở những nơi đất đai rộng rãi hoặc trồng các vườn hoa mà thôi. Thế nhưng nếu muốn trồng trúc để mang lại may mắn thì có thể trồng các loại trúc kiển nho nhỏ, tốt nhất là trồng trong một bình hoa lớn hoặc đặt cạnh cây trúc một chiếc bình hoa, như vậy là hội đủ trúc và bình. Trong trúc báo bình an, tâm kinh. Tâm kinh có tên đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là một bộ kinh của Phật giáo được dịch bởi Hòa Thượng Tam Tạng Đời Đường. Hiện nay được truyền bá rất rộng rãi. Nơi công sở, tâm kinh thường được đặt trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hay của Tổng Giám đốc. Giác phù. Giác phù được làm từ mật lạp, có câu ngàn năm hổ phách, vạn năm mật lạp. Chúng đều là nhựa do cây cối tiết ra, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm mà biến thành hóa thạch. Hổ phách có thể dùng như một vị thuốc giúp an thần, lợi tiểu, hoạt huyết. Phật giáo quan niệm rằng, hổ phách là một thứ cát tường, sau khi thờ cúng thì nó có khả năng biến mong muốn thành hiện thực. Giác phù được làm từ mật lạp, ở giữa có khoan một lỗ nhỏ, rồi nhét vào một lá bùa được cuộn lại, sau đó luồn một sợi dây qua, rồi treo trong chùa, cho các nhà sư tụng niệm hàng chục, có khi đến hàng trăm năm. Nó sẽ được tặng lại cho các khách đến cúng dường, công đức thường xuyên, để giúp người giữ nó hóa giải tai nạn, phù hộ bình an. Có một số nhà sư sau mỗi lần niệm kinh lại khắc một dấu ấn ký lên những lá bùa bình an mà họ thích. Vì vậy mà trên một số bùa bình an có những ký hiệu gì đó, đây chính là những ấn ký của các nhà sư. Loại thứ hai, vật may mắn vượng tài. Trong phong tục Trung Quốc có rất nhiều linh vật may mắn có tác dụng cầu tài. Xin giới thiệu một số vật cầu tài với bạn đọc. Một anh bạn muốn tặng một món quà may mắn cho người bạn là doanh nhân, mới vừa thành lập một công ty, nhưng cậu ấy không biết nên tặng món gì. Bạn hỏi ý kiến của tôi. Nhai xế. Sau khi suy nghĩ, tôi đã gợi ý cho cậu học trò tặng nhai xế cho người bạn kia. Nhai xế là con của rồng, có tính háo sát, sẽ giúp ích con những người trong các trò đặt cược. Vì thế mà những con bạc hay những người muốn kiếm được nhiều tiền đều thích hợp giữ nhai xế bên mình hoặc trang trí trong nhà, đặt nó trong công ty hay tặng cho người theo đuổi sự nghiệp có tính thử thách. Hay đầu tư như chơi cổ phiếu, mua ngoại tệ là rất thích hợp. Vì nhai xế có tính háo sát tốt hơn nên đặt bên cạnh những con dao. Vì thế mà những vật may mắn đặt trên các con dao, nếu không phải vật thường gặp như long phong thì ắt sẽ là nhai xế. Đồng tiền cổ. Một số người rất thích treo trong nhà hoặc mang bên người những đồng tiền cổ với mong muốn tiền vô như nước. Tiền cổ là loại tiền đã qua tay nhiều người sử dụng, có tác dụng cầu tài cho người giữ nó. Tốt nhất là những đồng tiền cổ được đúc ở các triều đại thịnh vượng, vì nó sẽ mang lại nhiều vận may hơn. Do vậy mà những đồng tiền thời Ngũ Đế là được ưa chuộng nhất. Ngũ Đế chính là năm ông vua thời Mãn Thanh, gồm Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, là những vị vua đã cai trị đất nước cực kỳ phồn vinh. Cho nên người ta tin rằng những đồng tiền được đúc trong năm triều đại này sẽ mang lại tài vận rất lớn. Thiềm thừ. Thiềm thừ là con cóc ba chân. Khác với những con cóc bốn chân thông thường, con cóc ba chân này có khả năng nhả ra tiền. Tương truyền nó vốn là một con yêu quái, nhưng sau khi được Lưu Hải tiên nhân thu phục, nó đã cải tà quy chánh. Chuyên nhả tiền ra giúp đỡ những người nghèo khó. Vì vậy mà nó được xếp vào hàng linh thú. Khi trưng bày thiềm thừ, nhớ phải hướng đầu nó vào trong nhà, chứ không được hướng ra cửa hay cửa sổ, nếu không tiền mà nó nhả ra sẽ tuôn hết ra ngoài, xua đi tài phận. Lưu Hải Tiên Nhân. Lưu Hải Tiên Nhân tuy không được liệt vào hàng thần tài, nhưng trong dân gian, ông ấy cũng được tin là một tiên ông mang lại sự sung túc cho con người. Các bức tượng của Lưu Hải Tiên Nhân có hình dáng rất khác nhau, nhưng được ưa chuộng nhất chính là tượng ông ấy đeo một sâu tiền, với ý mang lại tiền tài. Tuy nhiên cũng có những tượng lại miêu tả cảnh ông ấy vui thích trêu chọc con thiềm thư, chính là con thiềm thư được nhắc đến bên trên. Sự phối hợp giữa Lưu Hải Tiên Nhân và con thiềm thư sẽ càng tăng tác dụng cầu tài. Cũng có khi người ta miêu tả hình ảnh ông tay cầm chiếc phất trần, trừ yêu diệt quỷ, và tất nhiên bên cạnh ông cũng chính là con cóc ba chân. Những bức tượng như vậy đều có tác dụng mang đến tài vận, nhưng những bức tượng mà tôi có được mới là chính thống nhất. Trên mỗi vai và đùi của Lưu Hải Tiên Nhân đều phủ phục một con thiềm thư. Thần tài. Theo quan niệm của người Trung Quốc, thần tài không chỉ có một. Chẳng hạn như văn thần tài chính là một quan văn trung thành tận tụy của nhà Ân, còn võ thần tài lại chính là vị võ tướng dũng mãnh thời Tam Quốc mà ai cũng biết đến, Quan Vân Trường. Thường ở Hồng Kông, người ta vẫn thờ võ thần tài Quan Vân Trường. Còn có một vị thần tài chính thống hơn, chính là Triệu Công Minh. Tương truyền ông ấy là người đời Tần, lên núi tu hành đắc đạo thành tiên, được Ngọc Đế phong là vị thần của sự giàu có sung túc. Ông thường được miêu tả với chiếc mũ quan bằng sắt trên đầu, người khoác tấm áo da hổ màu đen, mặt đen râu rậm, tay cầm roi sắt, chuyên giúp những người làm ăn buôn bán, kiếm được nhiều thuận lợi. Tên gọi đầy đủ của ông là Tổng quản Thượng Thanh, chính nhất Huyền Đàn Phi Hổ Đa Luân Chấp Pháp Triệu Nguyên Soái, nhưng dân gian thường gọi là Triệu Nguyên Soái hoặc Triệu Huyền Đàn. Hương tiêu, chuối. Có người hỏi tôi khi dâng lễ thần tiên nên cúng những gì. Tôi cho rằng chỉ cần có thành ý thì cúng gì cũng được. Nhưng nếu gia đình làm ăn buôn bán thì tôi xin gợi ý cúng chuối, bởi vì chuối có màu vàng, là màu của kim loại quý. Hơn nữa hương tiêu có chữ tiêu mang âm gần giống như chữ chiêu trong chiêu tài, mang tiền tài đến. Chính vì vậy mà người ta cúng một nải chuối dâng lễ Phật trời, thần tiên những mong chiêu tài cầu may. Thần tài thổ địa. Ta thường thấy trong các hiệu buôn hay trong các gia đình thường có thờ cúng thần tài thổ địa. Thế muốn thờ thần tài thổ địa thì nên viết gì để thờ đây? Thông thường là ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa phương tài thần. Ta biết bạch ngọc là một loại ngọc quý, cho nên đồ cổ bằng ngọc trong các cửa hiệu đều là bạch ngọc, như bạch ngọc Quan Âm, tượng Phật bằng bạch ngọc, giá cả của chúng mọi người đều biết. Còn long thần tài thần chủ có khả năng chiêu tài, vốn được thờ ở dưới đất nên hẳn nhiên cũng được xếp vào hàng thổ địa, vì thế còn được mệnh danh là âm thần tài, chuyên giúp các phương nhân. Long ngân. Long ngân là thỏi bạc lưu hành cuối nhà Thanh, trên bề mặt có khắc chữ long nên được gọi là long ngân. Ít khi ta thấy long ngân được trưng bày một mình, mà thường thấy nó bên cạnh thổ địa như một vật thờ cúng. Khi ấy long ngân được đặt ở bên trái của thổ thần, là một phương trong ngũ phương, ngũ thổ long thần, như thế mới phát huy tốt nhất tác dụng cầu tài của long ngân. Ngoài ra long ngân còn có nhiều tác dụng khác, như dùng để chữa trị khi va chạm thương tích hoặc đau đầu, đau bụng bằng cách sau. 1. Trước tiên cần nấu chín 2 quả trứng gà, sau đó bóc vỏ và tách tròng đỏ ra. 2. Chuẩn bị một chiếc khăn tay hoặc một mảnh vải mỏng. 3. Đặt lòng ngân vào giữa quả trứng, ở vị trí mà lòng đỏ vừa được tách ra. Nhớ phải dùng ngay khi lòng trắng còn nóng, nếu để nguội sẽ mất tác dụng. Sau đó bọc quả trứng trong khăn tay hoặc mảnh vải, dùng chiếc khăn trên lăn nhẹ ở những nơi bị thương, giống như động tác là áo quần vậy, có thể thấy máu bầm sẽ nhanh chóng tan đi. Nếu đau bụng thì lăn ở bụng, đau đầu thì lăn ở đầu. Với các bệnh vặt như thế thì có thể dùng cách này, còn nếu bệnh nặng hơn thì tất nhiên phải nhờ đến bác sĩ. Ngọc tông. Ngọc tông là loại ngọc vuông vức, ở giữa có một lỗ tròn lớn, hình tròn của lỗ tượng trưng cho trời, dáng vuông của ngọc đại diện cho đất. Cũng như long ngân, ngọc tông ít khi sử dụng riêng lẻ, mà thường được đặt bên phải của thổ thần, là một phương trong tiền hậu địa chủ tài thần, sẽ có tác dụng kêu gọi tài vận. Ngọc bích. Ngọc bích là loại ngọc có hình tròn, ở giữa có một chiếc lỗ nhỏ tròn. Để phát huy khả năng cầu tài, ngọc bích ít khi sử dụng một mình, mà thường được đặt cạnh thần tài, nhằm cầu mong tài vận. Bên trái các tượng quan đế Triệu Công Minh, Lưu Hải Tiên Nhân, Như Ý Quan Âm, tay cầm chiếc Như Ý, Bảo Châu Quan Âm, tay cầm Kim Châu, người ta cũng thường đặt thêm một viên ngọc bích. Hoàng thần tài. Trong Phật giáo Mật Tông, thần tài được chia thành Tài Bảo Thiên Vương, thường được gọi là Kim Vương, Hồng, Lục, Bạch, Hắc, Hoàng Thần Tài, hợp lại là Ngũ Lộ Thần Tài. Trong đó được biết đến nhiều nhất chính là Hoàng Thần Tài, còn các thần tài khác thì ít gặp hơn. Nguyên nhân là vì Hoàng Thần Tài khá gần gũi với người phàm và cũng hào phóng nhất, cho nên người ta thích thờ ông nhất. Khi thờ Hoàng Thần Tài, điều cần lưu ý nhất chính là phải trích từ số tiền kiếm được của mình một phần để cúng dường, một phần để hành thiện tích đức. Hình dáng của Hoàng Thần Tài đặc biệt ở điểm trên tay trái của ông luôn phủ phục một con chuột. Đây chính là con chuột nhả ra tiền tài châu báu. Chư tài đồng tử. Nhiều người cho rằng bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát có một đôi kim đồng ngọc nữ, trong đó kim đồng là một thần tiên rất từ bi, thường phù hộ vận may cho con người, vì thế mà rất nhiều người xưng kim đồng là chiêu tài đồng tử. Hình ảnh hay tượng ngọc của đồng tử thường được vây quanh bởi kim ấn, biểu trưng cho tài vận. Rất nhiều thương nhân đều biết trang trí hình ảnh của chiêu tài đồng tử ở phòng làm việc, trong cửa hiệu hoặc tại tư gia. Niên niên hữu dư. Theo quan niệm của Phật giáo Mật Tông thì có 8 công vật cát tường. Trong đó có sông ngư. Trên các bức tranh hay các vật trang trí cầu mai của Trung Quốc cũng thường có hình ảnh của loài cá, vì cá âm là ngư, rất gần với âm dư của sự dư giả sung túc. Hình ảnh thường gặp của loài cá bên cạnh những chiếc lá sen trên các tranh treo tường hoặc trên phong bì đỏ của người Trung Quốc có ngụ ý là luôn luôn sung túc. Thủy tinh cầu. Phật giáo Mật Tông quan niệm thủy tinh cầu là một trong những bảo bối tối cao, có vị trí rất cao trong Phật giáo. Nhưng theo phong thủy thì thủy tinh cầu có tác dụng như thế nào? Thủy tinh cầu có khả năng khuếch đại năng lượng nên người ta thường đặt nó ở vị trí các tường trong nhà, mong điều may mắn sẽ tăng thêm nhiều lần. Nhưng nếu đặt thủy tinh cầu ở vị trí kém may, thì nó sẽ làm tăng thêm sự xui rủi. Do vậy cần hiểu đúng cách sử dụng thì mới phát huy được khả năng cầu mai của nó trong phong thủy. Cá chép, cá vàng. Một số thương nhân thích nuôi cá chép trong nhà hay ngoài vườn bởi vì cẩm lý, tức cá chép. Có chữ lý đọc cùng âm với chữ lợi trong tiếng Trung Quốc, cho nên nuôi cá chép là mong muốn việc làm ăn sẽ sinh lợi lớn. Cũng có người lại nuôi cá vàng vì nó có tên là một kim loại quý, nuôi nó là muốn vàng bạc đầy nhà. Khi nuôi cá, tốt nhất là nuôi 9 con, vì số 9 là chữ số lớn nhất, lại có âm là cũ, với ý trường trường của cũ, lâu dài mãi mãi. Nếu ao cá trong vùng quá lớn, ta có thể nuôi 29 hoặc 39 con tùy ý. Ngoài ra cũng có thể treo tranh vẽ 9 con cá chép hoặc 9 con cá vàng trong văn phòng. Ngoài cá chép và cá vàng, còn có thể nuôi những loài cá khác. Trên các dụng cụ bằng ngọc, ta sẽ thường bắt gặp hình ảnh của chú cá trên chiếc lá sen với ý luôn luôn sung túc. Niên niên hữu dư, do chữ niên, năm, gần âm với chữ liên, sen, và chữ dư, sung túc, gần âm với chữ ngư, cá, mà thành. Những người làm ăn cá thể lại thích nuôi những con cá có hàm rộng, răng sắc như cá lông thổ châu, mong nó sẽ trừ khử những rủi ro. Tỳ hưu. Trong dân gian, ngoài các điệu múa rồng và sư tử thường gặp, còn có một số phong tục múa tỳ hưu. Con thú có rìa mép và một sừng, chính là thiên lộc. Nếu có hai sừng, thì đấy chính là con bích tà. Cả hai con linh thú này gọi chung là tỳ hưu. Sau nhiều sự phát triển, tỳ hưu chỉ còn con thú một sừng, nên người ta chỉ mua con tỳ hưu một sừng mà thôi. Người ta tin rằng tỳ hưu là con vật cầu tài, rất thích hợp để bài trí trong nhà. Khi bài trí tỳ hưu cần lưu ý, đầu của nó phải hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ. Vì theo tương truyền, tỳ hưu là loài thú thu thập tài vận từ bốn phương. Loại thứ ba, vật may mắn cầu phúc. Người Trung Quốc không chỉ thích con cháu đầy đàn, tiền vô như nước mà còn muốn cầu được phúc. Mà phúc là gì? Không lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, không phiền muộn bất cứ việc gì, tâm hồn thanh thản, gia đình bình an. Như thế chính là phúc. Không nhất thiết phải quá giàu có, nhưng những vật chất có được đều phải thật đẹp và thật tốt thì mới được xem là có phúc. Còn nếu bạn là một phú ông giàu có nhưng lại chỉ mặc loại vải tầm thường, ăn uống sơ sài, ngày đêm đều phải vất vả chăm lo cơ nghiệp, như thế bạn chỉ là người giàu có, chứ không phải là người có phúc. Vì vậy, theo phong tục truyền thống, những vật nào là có tác dụng cầu phúc đây? Loài dơi. Theo quan niệm phương Tây, dơi là loài vật xui xẻo. Trong các câu chuyện hay phim ảnh, người ta thường dự báo cho sự có mặt của những điềm dữ, như sự xuất hiện của cương thi ác quỷ bằng hình ảnh của một bầy dơi. Thế nhưng âm Hán Việt của dơi lại là biên phúc, với chữ phúc đồng âm với những điều tốt lành. Vì thế mà loài dơi theo quan niệm người Trung Quốc lại là một loài vật may mắn. Ngũ phúc lâm môn. Hình ảnh năm con dơi trên các bức tranh hoặc các loại đồ sứ tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn. Vậy ngũ phúc là gì? Trong quyển Truộng Thư có viết, có năm loại phúc, một là sống lâu, thọ, hai là giàu có, phú, ba là khỏe mạnh, khang ninh, bốn là tích được công đức, tác hảo ý, năm là được ra đi thanh thản, khảo trùng mệnh. Nhưng ngũ phúc theo quan niệm dân gian lại thường là phúc lộc thọ hỷ tài, cho nên những đồ trang sức bằng ngọc đeo trên người cũng thường khắc năm con dơi, ngụ ý các tường may mắn. Phúc đáo nhãn tiền. Các bạn đã biết người Trung Quốc hay dùng hình ảnh của loài dơi để biểu trưng cho điềm tốt lành. Trên các đồng tiền ngày xưa thường có bốn lỗ nhỏ phân bố giữa đồng tiền. Bốn lỗ ấy người ta gọi là tiền nhãn, mắt của tiền. Vì thế nếu thêm hình ảnh của một con dơi trên đồng tiền ấy thì nó sẽ mang ý nghĩa phúc đáo nhãn tiền, phúc đến trước mắt. Trên tranh ảnh gốm sứ đồ ngọc cũng thường bắt gặp hình ảnh này. Bách phúc đồ. Bức tranh bách phúc chính là bức tranh chữ mà người ta viết vào đấy 100 chữ phúc với những nét chữ khác nhau. Vì thế bách phúc ở đây chỉ dùng chữ phúc để cầu may, chứ không liên quan gì đến loài dơi. Phúc đáo môn tiền. Có nhiều người dán chữ phúc đảo ngược ở trước nhà vào dịp cuối năm, thì người ta cho rằng chữ phúc đảo ngược ngụ ý phúc đáo môn tiền, phúc đến trước nhà. Nguyên nhân là chữ đáo cũng gần giống như chữ đảo. Dẫn phúc quy đường. Có khi các bức tượng thần tiên lại mang ý nghĩa là dẫn phúc quy đường, mang phúc về nhà. Đó chính là hình ảnh của Trung Quỳ, tay phe phẩy chiếc quạt, vẽ hình một con dơi. Do đó nó mang ý nghĩa là dẫn phúc quy đường. Sông Hỷ Tự. Trên cái tranh ảnh thường có chữ này với ý chỉ sông Hỷ Lâm Môn. Thường gặp nhất là trong các hôn lễ với mong muốn hôn nhân tốt đẹp trọn vẹn. Chim khách. Người Quảng Đông gọi chim khách là chim báo hỷ. Dân gian cũng tin loài chim này là loài vật may mắn. Do đó trên tranh vẽ bình hoa đồ sứ hay các bức bình phong và đồ ngọc cũng thường có hình chim khách. Cho nên nếu trong nhà bày biện những đồ vật như thế, chính là ngụ ý muốn chuyện vui sẽ đến nhà. Phúc thần. Trung Quốc có ba vì sao, phúc lộc thọ, phúc tức chỉ phúc thần, chuyên nắm giữ phúc thần của con người. Lộc chỉ vị thần quản lý quan lộc của con người. Con thọ chính là vị thần quản giữ tuổi thọ của con người. Bài trí hình ảnh của ba vị thần này cũng chính là một cách biểu thị sự may mắn. Phật thủ. Phật thủ là một loại trái cây có hình dạng rất đặc biệt, giống như một bàn tay đang nắm lại, hoặc có khi là mở xòe ra. Vì vậy mà người ta gọi nó là Phật thủ. Ban đầu người ta thường bày loại quả này vì hương thơm lưu lại rất lâu của nó. Còn trong các bức tranh cát tường thì lại có câu, một chậu thủy tiên thêm một quả Phật thủ, với ý khuyên người ta nên học tiên học Phật. Hiện nay hình ảnh quả Phật thủ thường được khắc trên các loại đồ ngọc. Khi đeo các viên ngọc có biểu tượng này trên người, thì có ý mong người ấy sẽ luôn được Bồ Tát phù hộ. Pháp Luân Bích. Trong một buổi đàm đạo thân tình, một pháp sư nói với tôi rằng, khi tất cả chúng sanh đều thành Phật, thì Pháp Luân sẽ đại diện cho Phật. Trong Phật giáo, Pháp Luân đại diện cho sự tối cao, còn Pháp Luân Bích lại mang ý là sự bảo hộ của chư Phật. Nó có khả năng tăng thêm phúc đức, hóa giải nạn tai. Nếu trong nhà có thờ phụng thần Phật, ta có thể dùng một chiếc cốc bạc hoặc cốc đồng để đựng gạo, sau đó đặt chiếc Pháp Luân Bích lên trên. Nó sẽ phù hộ cho gia đình luôn được may mắn, tránh gặp rủi ro. Loại thứ tư, vật may mắn giúp thăng quan tiến chức. Dù là nhân viên làm tư nhân hay các công chức nhà nước đều mong muốn nhanh được thăng chức lên lương, vậy nên bài trí vật gì trong công sở để được như ý. Mã thượng phong hầu. Có một người làm trong ngành cảnh sát muốn được thăng chức đã nhờ tôi gợi ý nên mang theo bên mình hay trang trí trong phòng làm việc vật gì. Tôi bèn tìm cho anh một viên ngọc cổ mang tên Mã Thượng Phong Hầu. Mặt ngọc có hình ảnh bằng vàng. Anh đeo nó chưa đầy một năm, đã thăng lên chức trung quý. Nếu các bạn muốn biết Mã Thượng Phong Hầu thực ra là gì, thì xin cho biết đây chính là hình ảnh một con ngựa. Mã đi liền với một con khỉ. Hầu, con khỉ có khi ở trên lưng hoặc leo trên lưng ngựa. Chữ hầu chỉ con khỉ đồng âm với chữ hầu, chỉ một tước vị cao quý ngày xưa. Mà con khỉ này lại đang ở trên lưng ngựa, cho nên mới gọi là Mã Thượng Phong Hầu. Mã Thượng Phong Hầu tốt nhất nên dùng cho những người làm công chức, có thể đeo hoặc bài trí tùy ý. Con hu. Con hu có âm Hán Việt là lộc, đồng âm với một điều tốt đẹp. Vì thế mà trên các tranh ảnh, người ta thường vẽ một con hu với một con dơi, ngụ ý phúc lộc song toàn. Ngoài ra người ta còn có thể vẽ thêm ông thọ để nên ý nghĩa phúc lộc thọ toàn. Khuê hốt. Khuê là một vật bằng ngọc, phía trên có dáng nhọn, còn bên dưới có hình vuông. Thời xưa mỗi khi có lễ lớn, đế vương chư hầu thường cung kính nâng nó trên hai tay ở trước ngực để bái lễ. Khuê hay hốt đều là vật dụng của các quan. Còn với những người sưu tầm ngọc cổ thì nó là những vật cổ quý giá trong tông, bích, khuê, hoàng. Nếu được đặt trong công sở, khuê và hốt sẽ có tác dụng giúp thăng quan tiến chức và còn có được quyền lực. Thiên lộc. Thiên lộc là con linh thú ngoại hình gần giống như con hu, với chân ngắn, cùng đôi cánh và hai sừng, mang nhiều ri mép. Tên của nó đồng âm với chữ lộc, chỉ bổng lộc ngày xưa. Người ta thường bài trí thiên lộc trong căn phòng, với ý muốn nhanh được thăng tiến. Loài ong. Có người mở một công ty ở tỉnh Quảng Đông, được bạn bè tặng cho một bức tranh vẽ hình một con khỉ, với một bầy ong đang bay lượn. Ông ấy bèn hỏi tôi, có phải bức tranh là ngụ ý cho một lời chúc may mắn hay không, vì nó khá hiếm. Mật phong là tên Hán Việt của loài ong, có chữ phong, vì thế khi ong, mật phong và khỉ, hầu hợp lại sẽ mang ý phong hầu, chúc người được thăng tiến phú quý. Nghe tôi giải thích như thế, ông ấy mới hiểu ra ý nghĩa của bức tranh. Thăng quan ấn. Các quan thời xưa đều có một cái ấn bằng ngọc để biểu trưng cho thân thế của mình. Chức quan càng cao thì cái ấn sẽ càng đẹp, và cái ấn của hoàng đế được gọi là ngọc tỷ. Nhiều người mong muốn có được cái ấn ngọc để đóng dấu. Tuy đấy không phải là ấn quan, nhưng cũng khiến người ta thỏa nguyện, chút lòng Thăng quan ấn được khắc từ các loại ngọc đẹp gồm các loại Thiên Lộc ấn, Kỳ Lân ấn, Sư Tử ấn, Long Quy ấn. Đặt thăng quan ấn trong nhà có lợi nhất cho những người làm cán bộ, ngụ ý sẽ nhanh chóng thăng quan phát tài. Như những người làm nhân viên hành chính cao cấp cũng có thể đặt nó trong văn phòng hoặc tại nhà. Nếu muốn thăng quan ấn nhanh chóng phát huy tác dụng, ta nên đặt nó ở vị trí may mắn trong lưu niên. Còn về những vị trí may mắn trong lưu niên, mời bạn đọc xem ở một bài khác. Vượng tài thăng quan tích. Khi xây cất và trang trí nhà cửa, người ta thường sử dụng thước lỗ ban, trên đó có các số đo nhất định về chiều cao, chiều rộng của nhà và các vật. Những con số khác nhau sẽ có ý nghĩa rất khác nhau. Có những số đo mang lại sự tốt lành như tiền vô như nước, con cháu đầy đàn, nhân duyên tốt đẹp, thi cử đỗ cao, thăng quan tiến chức. Nhưng cũng có những con số mang đến sự xui xẻo như thị phi kiện tụng, hao tài tốn của, hại đường con cháu, tha phương vạn nẻo. Bạn đọc nên tham khảo quyển Vượng Trạch Khóa Sát Lý Pháp để biết thêm. Còn vượng tài thăng quan xích là chiếc thước chỉ ghi lại những số đo may mắn, chứ không để vào những con số xui xẻo. Do đó, nó chỉ toàn những con số may mắn mà thôi. Thông thường, đó là những con số may mắn cho tài vận và sự nghiệp. Trong các hiệu buôn, thường có thể đặt chiếc thước ở gần quầy thu ngân. Còn các nhân viên nhà nước hay các nhân viên văn phòng cũng có thể trang trí nó trên bàn làm việc hoặc dùng làm vật chặn giấy. Trong nhà ta có thể đặt nó ở kẹt cửa hay trên bàn đọc sách. Loại thứ 5, vật may mắn giúp thông tuệ. Tôi hay bạn đều luôn muốn mình được thông minh, và các bậc làm cha làm mẹ lại càng mong muốn điều đó cho con mình hơn nữa. Thế nhưng sự thông minh dường như không được phân bố theo ý muốn con người. Có những đứa trẻ dù được dạy dỗ như thế nào cũng cứ ngờ nghệch ra đấy. Còn có những đứa trẻ đầu óc linh hoạt, học một hiểu 10. Phong thủy sẽ có những cách giúp cho người ta được thông minh túc trí hơn. Trong việc bài trí những vật may mắn, có những vật kỳ sắp đặt hợp lý sẽ tăng thêm trí tuệ. Vậy rốt cuộc đấy là những vật gì? Xin bạn đọc chớ nóng vội, vì ngay sau đây sẽ là phần giới thiệu về các linh vật mong cầu sự thông minh. Khôi tinh dịch đẩu. Trong nhị thập bát tú, ngôi sao thứ nhất ở phía tây của chòm sao Bạch Hổ chính là sao Khuê, là một văn tinh. Còn chữ Khôi, chỉ thứ bậc, lại đồng âm với chữ Khuê trong tiếng Trung Quốc, cho nên người Trung Quốc vẫn thường dùng chữ Khôi để thay thế cho Khuê. Vì thế mới có người gọi Khôi tinh. Trong chữ Hán, Khôi được ghép lại từ chữ Quỷ, Ma Quỷ và chữ Đẩu, tên một ngôi sao. Vì thế mà người ta tưởng tượng ra một hình ảnh khá hung hãn, với gương mặt xanh, một chân đạp trên đầu con rùa, hay ba ba, một chân co về phía sau. Một tay cầm gậy giao đấu, tay kia cầm bút lông. Hình tượng này thường được truyền tụng là Khôi tinh dịch đấu. Độc chiếm ngao đầu, ngao là rùa, độc chiếm ngao đầu ý là chiếm vị trí cao nhất. Đây là một món đồ ít thấy nên không dễ gì thỉnh được về nhà. Văn Xương Đế Quân. Văn Xương Đế Quân là vị thần quản giữ văn chương học vấn. Ai mà được ông vạch cho một nét bút vào sổ là sẽ trở thành người có tài học thông minh. Ở Hồng Kông có tháp Văn Tinh. Tần giới làng vọng tộc, đặng thị, thờ phụng Văn Xương Đế Quân. Còn trong thời đại trước, có một trường học danh tiếng mang tên Nhị Đế Thư Viện, cũng có thờ cúng Văn Xương Đế Quân. Những học trò mong muốn thi cử đỗ đạt, thành tích cao, đều có thể thờ cúng Văn Xương Đế Quân trong nhà. Tam Nguyên Cực Đệ, Tam Cá Nguyên Bảo. Người đổ đầu trong các cuộc thi hương, thi hội, thi đình, trong hệ thống khoa cử phong kiến ngày xưa, lần lượt được gọi là giải nguyên, hội nguyên và trạng nguyên. Riêng trong kỳ thi đình là ba người đổ đầu, được mang danh trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Đặt ba đỉnh vàng vào một chỗ, chính là tượng trưng cho ba danh hiệu này. Khi đó người ta thường bài năm phương, mỗi phương ba đỉnh vàng, theo kiểu hai đỉnh cùng nâng một đỉnh phía trên, người ta gọi đấy là tam nguyên cực đệ. Tháp Văn Xương. Nhiều địa phương ở Trung Quốc đều có tháp, nhưng nếu muốn học hành tấn tới, trí tuệ minh mẫn thì phải nhờ đến sự phù trợ của tháp Văn Xương. Thông thường tháp Văn Xương có 7 hoặc 9 tầng, nếu được đặt vào vị trí Văn Xương trong phong thủy, thì nó sẽ giúp cho con người tinh thần linh lợi, trí tuệ thông minh, hoặc cũng có thể đặt tháp ở gần bàn làm việc, sẽ rất có lợi cho các công chức, thúc đẩy công việc thuận lợi như ý. Còn nếu đặt ở bàn học, thì nó sẽ phù hộ cho con cái trong nhà, học hành tấn tới. Bút Long. Theo quan niệm phong thủy, văn phong là cao nhọn, nhà ở gần nơi núi cao cao nhọn nhọn, thì những người trong nhà đều rất thông minh. Ngọn bút lông thì nhọn, thân bút lông thì dài, chính là quẻ tượng của Văn Xương. Tử Bạch Cửu Tinh lấy quẻ tốn là Văn Tinh, quẻ tốn chính là trường mọc, cây dài, chính là hình ảnh của cây bút lông. Ta có thể dựng 4 cây bút lông gần nơi làm việc hoặc học hành, như vậy sẽ giúp cho đầu óc minh mẫn thông tuệ hơn. Ngọc Thiền. Con ve sầu là một loài côn trùng, có âm Hán Việt là thiền. Con đực có cơ quan phát thanh, nên có thể phát ra tiếng kêu rất lớn. Ngày xưa người ta dùng chữ thiền để chỉ sự thanh khiết. Ngoài ra còn có từ thiền liên, có nghĩa là liên tiếp không ngừng. Chẳng hạn như liên tiếp đoạt giải quán quân thế giới, người ta cũng dùng từ này. Chính vì lẽ đó người xưa còn cho rằng thiền hay loài ve sầu là biểu tượng của sự đứng đầu. Trưng bày ngọc thiền trong nhà giúp trẻ nỗ lực học tập, không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao. Ngoài ra còn có thể cho trẻ đeo viên ngọc hình ve, cũng có hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt là đối với những trẻ lười biếng, viên ngọc sẽ càng khiến trẻ có khí phấn đấu, không ngừng vươn lên. Bảo áp xuyên liên. Ta thường thấy hình tượng bảo áp xuyên liên, tức hình ảnh con vịt rẽ qua đám sen, trên các tranh vẽ và các vật khắc bằng ngọc. Liên, sen, tượng trưng cho sự thanh liêm, thuần khiết và cũng chỉ sự liên tục. Chữ áp, vịt trong tiếng Hán được tạo thành từ chữ giáp, đứng đầu và chữ điểu, chim. Vì vậy, bảo áp xuyên liên, ngụ ý chúc người thi cử đỗ đạt. Những viên ngọc khắc hình bảo áp xuyên liên nho nhỏ, có thể cho trẻ đeo trên người. Còn những tranh vẽ hoặc các viên ngọc lớn, có thể trang trí trong phòng học. Như thế sẽ giúp cho trẻ học hành tấn tới, thi cử đỗ cao. Loại sáo, vật may mắn cầu phú quý. Người Trung Quốc không chỉ mong muốn con cái đầy đàn, tiền vô như nước, mà còn muốn được như lời chúc, hoa khai phú quý. Cho nên rất nhiều người thích trồng hoa, cắm hoa để trang trí. Trong số những loài hoa được ưa chuộng nhất, có loài hoa mẫu đơn. Mẫu đơn, đầu đời nhà Đường, thiên hạ Thái Bình. Nghe nói khi ấy mẫu đơn nở rộ ở thành Trường An. Một hôm Đường Huyền Tông đang ngắm hoa, chợt hỏi bài thơ nào vịnh về mẫu đơn là hay nhất. Lúc đó Trần Tu tâu rằng đó là bài thơ của Lý Chính Phong. Trong bài có câu: Thiên hương tại Nhiễm Y, quốc sắc triều Cam Tủ. Âu Dương Tu cũng có câu: Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn. Từ đó mẫu đơn được tôn là quốc sắc thiên hương, trở thành biểu tượng của phú quý. Vì vậy có rất nhiều người tặng tranh mẫu đơn nhân dịp khai trương, mang ý chúc tụng phú quý. Chim hạc. Hạc là loài thủy điểu xinh đẹp, còn có tên gọi là lộ tả, lộ điểu. Quan phục của các quan văn thất phẩm thời Minh Thanh cũng theo hình chim hạc, ngụ ý các tường. Vì chim hạc trong tiếng Hoa có âm lộ, cùng âm với lộ là đường, nên tranh vẽ hay các viên ngọc có hình chim hạc đậu trên lá sen, liên, thì đó chính là nhất lộ liên khoa. Nếu hai chim hạc đậu trên lá sen, thì đó mang ngụ ý lộ lộ thanh liêm. Các tường như ý. Có một số tranh vẽ một quả quýt, một cây như ý, hợp lại thành các tường như ý, với ý chúc mọi việc đều như ý nguyện. Ai cũng muốn mọi việc đều diễn ra như ý. Vì vậy tôi vẫn hay dùng như ý để làm quà tặng các dịp khai trương. Như ý. Như ý là gì? Là một vật có thân uốn lượn với phần đầu khá to. Ông Lộc trong Phúc Lộc Thọ vẫn thường cầm trên tay một chiếc như ý. Như ý mang nghĩa việc như ý nguyện, vì vậy ai cũng thích được nhận như ý cả. Như ý đa số được làm từ ngọc, ngoài ra còn có một số làm từ vàng, bạc, đồng hay gốm sứ. Chiêu quý phong linh. Người xưa dùng chuông gió tức phong linh để hóa giải sát khí, nhưng gần đây có người cho rằng cho chuông gió sẽ dẫn ma vào nhà. Đó chỉ là một cách hiểu sai mà thôi. Thật ra hiện tượng chiêu âm chỉ có khi phong thủy trong nhà không tốt. Đặt long đầu quy phía dưới chuông gió có thể phối hợp với chuông gió tạo thành chiêu quý phong linh. Treo chiêu quý phong linh thì trong công việc hay trong cuộc sống đều được quý nhân giúp đỡ. Chiêu quý phong linh có thể đặt trước cửa sổ hay cửa chính đều được. Tranh sơn thủy. Ở nhiều công sở hay nhà ở có đặt tranh sơn thủy ở vị trí các tường là đều rất tốt. Kinh dịch có nói, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài lộc. Trong tranh sơn thủy có cả hai thứ trên, sơn và thủy. Vì vậy nó có thể khiến người nhà khỏe mạnh, công việc thuận lợi, tài vận ngày càng thăng tiến. Loại thứ bảy, vật các tường trấn trạch. Rồng. Rồng có thân dài, mình mang vảy, trên đầu có sừng của hươu. Dưới chân có móng vuốt, ra khỏi nước có thể bay, vào biển có thể lặn, lại biết làm mưa. Về phân loại có thể chia rồng thành các loại: văn long, trên mình có vảy; ứng long, trên mình có hai cánh; trác long, trên đầu có sừng; ly long, trên đầu không sừng; phan long, rồng chưa bay lên trời; tình long, rồng thích nước; hỏa long, rồng thích lửa; minh long, rồng giỏi sống; tích long, rồng hiếu chiến. Về chức trách thì rồng có 4 loại: thiên long, tượng trưng cho sức mạnh trời sinh, có sức mạnh dũng mãnh; thần long, có sức mạnh hô phong hoáng vũ; địa long, cai quản tất cả các hồ nước, sông suối, nguồn nước; hộ bảo long, trông giữ các báu vật vi phàm. Trong phong thủy học hiện đại, rồng được dùng để trừ tiểu nhân, đặt hưởng long vị trong nhà có thể tránh được tiểu nhân và những điều thị phi, hay cũng có thể đặt rồng ở phương bạch hổ trong nhà nhằm hóa giải sát khí của bạch hổ. Voi. Voi có thể giúp đỡ con người. Trong Phật giáo có một vị thần mang đầu voi. Theo truyền thuyết thì có một ngôi sao khi bị nứt vỡ ra đã cho ra đời loài voi. Vì thế voi được xem là loài vật linh thiêng. Ngoài ra vì voi là loài động vật to lớn vững chãi nên khi được đặt trong nhà thì vận nhà bình ổn, công việc thuận lợi. Ếch. Ếch tràn trề sức sống, tượng trưng cho sinh khí. Có một số ngọc khí có hình ếch, người lớn hay mua về cho trẻ em đeo, cầu mong đứa bé hoạt bát khỏe mạnh. Dê. Dê, âm Hán Việt là dương, âm trùng với dương trong âm dương. Trong kinh dịch có nói, tam dương khởi thái. Vì vậy, có rất nhiều vật bài trí dạng ba con dê đội đồng tiền, tượng trưng cho thuận lợi và phát tài. Huyền Vũ. Huyền Vũ là tên gọi chung của Thất Tú Bắc Vương trong Nhị Thập Bát Tú. Trong đạo giáo cũng có một vị huyền thiên thượng đế, đó chính là Huyền Vũ. Đạo giáo còn gọi là Chân Vũ Đế. Huyền Vũ một chân đặt trên thân rùa, một chân đặt trên mình rắn. Vì vậy khắc hai loài động vật này trên một ngọc khí thì tượng trưng cho Huyền Vũ Thiên Thượng Đế. Đỉnh. Sau khi đánh bại hậu duệ của Diên Đế là Suy Vu, Huỳnh Đế đã cho đúc một chiếc đỉnh để kỷ niệm cuộc chiến tranh tàn khốc đó. Trong quá trình đúc đỉnh, chiếc đỉnh trên đã được sự canh giữ bởi hổ báo chim muôn và quỷ thần bốn phương lẫn các loài chim lạ quái thú. Vì vậy mà chiếc đỉnh này được cho là đỉnh thiên. Ngoài ra Huỳnh Đế còn cho đúc ba chiếc đỉnh mang tên Thiên, Địa và Nhân. Vua Ngô đời nhà Hạ cũng đã cho đúc 9 chiếc đỉnh tượng trưng cho Cửu Châu để làm bảo vật trấn quốc. Vì vậy đỉnh có thể xem là vật bổ trợ cho việc thay đổi vận số. Nó được đặt trong công sở, có thể làm tăng quyền lực, khiến cấp dưới ngoan ngoãn nghe theo, nói gì làm đó. Bát bảo các tường. Bát bảo các tường là chỉ các vật các tường trong Phật giáo, có khi còn được gọi tắt là bát các tường. Bát các tường bao gồm pháp la, vỏ ốc, pháp luân, bánh xe, bảo tán, chiếc ô, bạch cái nắp, liên hoa, hoa sen, bảo bình, bình hoa, song ngư, cá, dây như ý, Có bác Cát Tường, người nhà được no ấm đầy đủ, mọi việc như ý, khử trừ nghiệp chướng, không lo lắng âu sầu. Loại 8. Vật Cát Tường cầu duyên. Vấn đề tình duyên thật khiến chúng sinh phải lao đao khổ não. Con người tuy là vạn vật chi linh, nhưng đến độ tuổi nhất định mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình, thì đúng là khổ sở vô cùng. Nhưng khi kết hôn rồi, vẫn có thể xuất hiện rất nhiều nam thanh nữ tú, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cho dù không có chuyện ngoại tình, thì các đôi vợ chồng cũng khó mà ăn ở với nhau, đến răng long đầu bạc, yêu thương nồng thắm với nhau cả đời. Phần này ta bắt đầu nghiên cứu những vật Cát Tường liên quan đến vấn đề tình duyên. Lúc trước một người bạn của tôi kết hôn, tôi đã tặng cho anh ấy một miếng cổ ngọc được tạo dáng thành hình củ sen. Sau này anh ấy có hỏi tôi củ sen mang hàm ý đặc biệt gì. Lúc đó tôi giải thích rằng củ sen có hàm ý dài ngẫu, đẹp đôi, mà miếng ngọc tặng anh là một miếng ngọc cổ. Ngọc cổ công dụng tiêu tai giải hạn, kỳ tà tăng vận, vì vậy tặng vật đó là chúc tụng họ được dài ngẫu thiên thành. Có một số tranh vẽ củ sen cũng mang hàm ý dài ngẫu thiên thành. Uyên ương. Uyên ương luôn có đôi có cặp, trống trái mái phải. Loài chim này nếu bị mất một trong hai thì con còn lại sẽ không bao giờ đi tìm con khác thay thế. Vì vậy rất nhiều người tặng tranh uyên ương, ký thủy cho các cặp tân hôn. Cây trường xanh. Cây trường xanh trong tiếng Hán là vạn niên thanh. Bây giờ có rất ít người tặng cây vạn niên thanh vì đây là một loại cây rẻ tiền. Nhưng khi xưa, trong các tiệc cưới, việc tặng vạn niên thanh cho một đôi tân hôn là chủ ý chúc đôi vợ chồng mãi yêu thương nhau. Củ ấu linh chi. Củ ấu trong tiếng Hán có âm là linh giác, vì thế nó có cùng âm linh với linh chi, mang ý phước chí tâm linh. Vì vậy có rất nhiều đồ ngọc được đẽo thành hình củ ấu hay linh chi. Các đôi trai gái yêu nhau tặng cho nhau vật này để bày tỏ tình đầu ý hợp. Ngoài ra, linh chi được xem như tiên thảo, nghe nói có thể chữa bách bệnh, vì vậy tặng tranh linh chi hay ngọc đẽo thành hình linh chi còn hàm ý chúc tụng sức khỏe người khác. Con lửng. Con lửng trong tiếng Hán có âm hoang. Lửng là một loài động vật gần giống như con chồn, da có thể làm áo, vì trong tiếng Hán, hoang đồng âm với từ hoang, trong hoang thiên hỷ địa. Vì vậy, có rất nhiều người tặng những vật bằng ngọc đẽo hình con lửng cho người khác. Thường thấy nhất là hai con lửng ở cùng nhau, ngụ ý hợp hoang, dùng để tặng cho người mới cưới. Ngoài ra còn có một kiểu khác nữa là một con lửng đang phục trên một chiếc lá, được gọi là hoang tâm thủ nghiệp, là hy vọng con cái thành tài, kế thừa phụ nghiệp. Long phụng trình tường. Hình ảnh long phụng trình tường thường được thấy nhất trong những dịp cưới hỏi. Nhiều sảnh lớn của nhà hàng có trang trí một đôi long phụng để làm sân khấu. Nếu tặng tranh cho bạn bè mà trong tranh có rồng, có phụng, thì cũng hàm ý may mắn, long phụng trình tường. Hòa hợp nhị tiên. Có nhiều người thích thờ cúng hòa hợp nhị tiên trong nhà. Hòa hợp nhị tiên là tiên nhân lo việc tình duyên, giúp các đôi trai gái luôn thương yêu mặn nồng, tâm đầu ý hợp. Tôi cũng đã từng tặng cho học trò trong dịp đám cưới của họ một cặp hòa hợp nhị tiên bằng ngọc cổ, với ý là chất liệu ngọc cổ có thể kỵ tà, tiêu tai giải hạn, và hòa hợp nhị tiên giúp họ yêu thương đến sàng long đầu bạc. Hình dáng hòa hợp nhị tiên trong dân gian thường là một vị tay cầm bó lúa, âm Hán là hòa, một vị tay cầm chiếc hộp, tượng trưng cho hòa hợp. Có một số tượng hòa hợp nhị tiên được khắc thành một vị tay cầm hoa sen, tiếng Hán có âm là liên, hà, một vị tay cầm chiếc hộp tròn, trong hộp chứa đầy châu báu, ngụ ý chúc tụng, tiền vô như nước, cũng mang ý chúc người hòa hợp. Hoa đào, theo tập tục, cứ Tết đến là nhà nhà lại chưng hoa, người người đi mua hoa, những nam thanh nữ tú muốn có vận đào hoa lại cất công lặn lội để rước về một cành đào thật đẹp mà trang trí trong nhà. Giày. Bởi vì từ giày trong tiếng Hán có âm hài, tiếng hài hài nghe như một lời thở dài, nên có rất nhiều người khi qua Tết đều không thích mua giày mới. Nhưng đồ đạc khi cô dâu về nhà chồng phải mang theo một đôi hài vì âm hài cùng âm với âm giai trong đồng giai đáo lão. Loại chính, vật cát tường cầu con. Trong phong thủy thì sơn quản nhân, đinh thủy quản tài. Con cháu rất quan trọng đối với người Trung Quốc, vì thế mới có câu, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Ngoài phong thủy thì người Trung Quốc cũng thích đặt những vật phẩm hay tranh vẽ, biểu thị ý nghĩa con đàn cháu đóng. Có một người bạn muốn chóng có con, bèn nhờ đến tôi. Sau khi xem nhà cho ông, thì tôi liền hướng dẫn cho ông cách hóa giải sát khí trong nhà. Ngoài ra còn chỉ cho ông ấy vị trí thích hợp để đặt ngọc sơn. Quả thật chưa đầy 4 tháng sau, vợ ông đã mang thai. Nếu không phải ông viết thư cảm tạ thì tôi cũng không biết được chuyện này. Kỳ Lân Tống Tử. Ai ai cũng biết Kỳ Lân là nhân thú. Trước ngày Khổng Tử ra đời, có một con Kỳ Lân xuất hiện trong vườn nhà ông. Trên miệng Kỳ Lân nhả ra một quyển ngọc thư, trong đó ghi rõ số phận của Khổng Tử, nói rằng ông vốn dòng giống Vương Hầu, nhưng sinh không gặp thời, không thể làm quan lớn. Đây chính là điển tích Kỳ Lân Thố Ngọc Thư. Sau khi Khổng Tử ra đời thì người ta gọi ông là Kỳ Lân Nhi, Kỳ Lân Tống Tử cũng bắt đầu từ đó. Có nhiều người treo tranh Kỳ Lân Tống Tử trong phòng, trong tranh là một cậu bé tay cầm hoa sen, đang cưỡi trên lưng Kỳ Lân, ngụ ý Kỳ Lân Tống Tử. Cũng có nhiều người dùng vàng bạc đúc thành trường mệnh tỏa có hình Kỳ Lân, ngụ ý may mắn Lân Tử. Thời nhà Thanh, quan phục của quan võ nhất phẩm có theo hình Kỳ Lân, điều này cho thấy địa vị của Kỳ Lân chỉ kém rồng một bậc. Liên sinh quý tử. Tôi có một người bạn mong muốn mau có con, tôi bèn tặng ông miếng ngọc liên sinh quý tử, mong ông sớm sinh con đẻ cái. Vậy liên sinh quý tử có hình dạng ra sao? Đó là một cậu bé, tay cầm hoa sen, ngồi trên một lá sen, ngụ ý mau có con trai. Ngọc sơn, thủy quản tài lộc, sơn quản nhân đinh. Khi ở những nhà không lợi nhân đinh, thì người ở đó có thể không sinh được một mụn con nào. Lúc này nếu tuổi không quá cao, thì có thể đặt ngọc sơn trong nhà để mong mau có con cái. Kiểu dáng ngọc sơn có nhiều dạng, dạng phổ biến nhất là phú giáp thiên hạ. Trên núi ngọc có khắc một con cóc ba chân, vừa lợi cho đường con cái, vừa tốt cho đường tài vận. Hoa điệt miên miên. Hoa là dưa, điệt là quả dưa nhỏ. Dưa có rất nhiều hạt, trên dây dưa dài có dưa lớn, dưa bé, là ngụ ý hoa điệt miên miên. Vì vậy những vật bằng ngọc được tạo dáng hoa điệt miên miên là mong muốn mau chóng sanh con đẻ cái, có một số thì lại được vẽ trên tranh, đặt trong phòng. Thạch lụ. Trước đây tác giả có tặng một quả lụ bằng ngọc cho học trò trong dịp đám cưới. Hình dáng vật đó là một nửa quả lụ, vì trong quả lụ có nhiều hạt, vì vậy nửa quả lụ mang ý lụ khai bách tử. Có một số tranh vẽ lụ khai bách tử, nếu tặng cho những đôi tân hôn thì cũng được xem như một bức tranh may mắn. Nhưng thời đại ngày nay, người ta thích tiền bạc hơn là nhiều con cái, vì vậy chưa chắc vui lòng khi được bạn tặng tranh lụ khai bách tử. Loại 10. Vật cát tường trường thọ. Trong Tuyết Tâm Phú có câu, thiên trụ cao, thọ bành tổ. Trong phong thủy, sau nhà có núi cao thì người nhà được trường thọ. Trong nhà có người cao tuổi thì nên đặt vật gì trong nhà để mong họ được trường thọ. Tôi từng tặng cho cha một ông thọ bằng bạch ngọc nhân sinh nhật của người. Vì ông thọ là vị thần trường thọ, cho nên tặng những vật tượng trưng trường thọ trong dịp sinh nhật của những người cao tuổi thì ai cũng đều thích cả. Ông thọ còn được gọi là Nam Cực Tiên Ông, là một ông lão tướng mạo phúc hậu, một tay chống gậy, một tay cầm quả đào tiên, miệng luôn tươi cười, râu dài bạc phơ, đỉnh đầu nhô lên cao. Ông là vị thần trường thọ, là một trong phước lộc thọ tam tinh. Sinh nhật mà nhận được tượng hay tranh vẽ ông thọ, ắt hẳn người cao tuổi sẽ rất vui. Trong các tranh vẽ ông thọ thường có một tiểu đồng, một chú hưu, hoặc một con hạc trắng bên cạnh, vì đấy đều là các con linh thú cát tường, nên để tăng tính cát tường. Nếu vào ông thọ cùng với một con dơi, thì ngụ ý phước thọ khang ninh. Đào. Tương truyền trong vườn hoa của Vương Mẫu có trồng đào tiên, 3.000 năm mới ra hoa một lần, lại 3.000 năm nữa mới kết quả. Ăn một quả có thể tăng thọ 600 năm. Mỗi độ đào chính, vương mẫu lại mời các tiên đến dự lễ hội bàn đào. Chính vì một quả đào tiên có thể tăng thọ 600 năm, nên người ta gọi đào bằng tên thọ đào. Có nhiều tranh vẽ hay hoa văn trên sứ đều đặt dơi và đào cùng nhau. Đó là ngụ ý phúc thọ song toàn. Có một số ngọc khí có khắc hình một chú khỉ đang dâng đào. Đó chính là ngụ ý linh hầu hiến đào. Hạc. Hạc được gọi là nhất phẩm điểu. Trong loài chim chỉ xếp sau phượng hoàng, mà hạc được xem là loài vật trường thọ nên còn được xem là tiên cầm. Vì vậy, trong những bức tự họa dùng hạt thọ, hạt linh, hạt thảo để chúc thọ. Tùng bách. Trong tiệc sinh nhật thường thấy người ta chúc tụng lão như tùng bách, phước thọ khang ninh. Vì cây tùng chịu lạnh rất tốt, cho dù giá rét đến mấy cũng không rụng lá, là cây luôn xanh quanh năm. Có câu tùng hạt đồng linh, cho nên cũng có một số tranh vẽ hạt cùng với cây tùng, tượng trưng cho trường thọ. Cây bách cũng là cây trường thọ, được tôn là bách mộc chi trưởng, chịu rét rất tốt. Tương truyền cây bách có thể kỵ tà, rằng can là con quỷ chuyên ăn gan và não người, nhưng rất sợ cây bách, vì vậy nhiều người trồng cây bách bên mộ để kỵ tà. Người ta còn truyền rằng, dùng lá cây bách ngâm rượu vào ngày mùng 1 tháng Giêng, thì rượu này có thể kỵ tà. Nếu gặp phải ma quỷ thì dùng rượu này vất theo hướng đó, thì ma quỷ sẽ tránh xa. Ma cô hiến thọ. Ma cô là một tiên nữ, đã 3 lần thấy được cảnh biển Đông hóa thành nương dâu, có thể thấy ma cô rất trường thọ. Ông thọ là nam thọ tinh, có nhiều người dùng để chúc tụng những ông cụ, còn ma cô là nữ thọ tinh, có nhiều người dùng để chúc tụng những bà cụ. Về ngoại hình, ma cô là một tiên nữ xinh đẹp, thường bay cùng hạt, hay cưỡi hươu, hoặc trên cây tùng, hay được tạo hình là một tiên nữ đang dâng đào hoặc dâng rượu. Rùa. Có nhiều người thích đặt rùa trong nhà, bởi vì rùa sống rất thọ. Có người còn cho rằng, rùa thọ ngang với hạt, nên có khi trong một bức tranh có xuất hiện cả hai loài vật, ngụ ý quy hạt đồng thọ. Tuy nhiên, trong phong thủy học thì hướng nào có sát khí, thì đặt rùa đồng hướng đó. Bách thọ đồ. Trong một bức tự họa, dùng nhiều bút pháp khác nhau viết đủ 100 chữ thọ, đó chính là bách thọ đồ, thích hợp nhất là tặng cho người già treo trong nhà. Loại 11. Vật cát tường hóa giải sát khí. Trong phong thủy, nếu văn phòng công ty phạm sát khí, thì có nhất định phải dời đi nơi khác? Câu trả lời là không nhất định phải làm thế. Nếu sát khí không quá lớn, có thể dùng một số vật để hóa giải. Trước đây khi xem nhà cho một độc giả, cửa sổ của tòa nhà đối diện với một bức tường, mà hướng nam là hướng về thị lực, nên sau khi dọn qua nhà này thì thị lực của họ mau chóng giảm sút. Tôi bày cho ông đặt một bia Thái Sơn Thạch Cẩm Đương để hóa giải. Sau khoảng nửa năm, tác giả có thăm hỏi thì được biết thị lực của nhà họ không bị suy giảm nữa. Khi khám mắt thì người ta cho biết như vậy. Ngoài chuyện đó, tôi còn có vô số ví dụ liên quan đến việc hóa giải, chống đỡ sát khí, nhiều khi phải sử dụng đến những vật hóa giải sát khí. Thái Sơn Thạch Cẩm Đương. Thái Sơn Thạch Cẩm Đương là linh vật thường dùng để hóa giải sát khí, thường thấy ở các vùng như Tân Giới hay đảo Đài Loan của Trung Quốc. Đó thường là một bia đá đặt trước cửa nhà, hướng mặt ra đường, trên mặt bia có khắc 5 chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc 3 chữ Thạch Cảm Đương. Có một truyền thuyết về linh vật này như sau. Khi xưa ở trấn Văn Khẩu phía nam Thái An, có một hộ gia đình. Mỗi khi mặt trời xuống núi, cô con gái của gia đình này luôn bị một luồng gió yêu từ phía đông nam thổi vào người. Từ đó cô gái trở nên xanh xao vàng vọt, cho dù mời thầy thuốc nào đến dạy chữa cũng đều không trị khỏi. Sau đó cô gái báo với cha mẹ rằng dường như mình đã bị trúng tà, gặp phải yêu quái. Cha mẹ cô gái nghĩ ngay đến một người có pháp lực cao cường trên núi Thái Sơn, tên là Thạch Cảm Đương, liền mời người này xuống núi chữa trị cho con gái mình. Đến đêm khi luồng gió yêu thổi đến, Thạch Cảm Đương liền thi triển bản lĩnh, tung một chưởng về phía luồng yêu khí đó. Yêu quái tự lượng sức mình không chống đỡ nổi, liền theo luồng yêu khí trốn chạy về hướng nam. Sau đó yêu quái lại chạy đến tác oai tác quái tại một hộ nông dân ở Phúc Kiến, quấy nhiễu người con gái nhà này. Người nhà của cô con gái này lại cho mời Thạch Cảm Đương đến trừ yêu, sau đó yêu quái lại chạy trốn đi nơi khác tác quái. Sự việc liên tiếp xảy ra, Thạch Cảm Đương phải đi từ nơi này sang nơi khác, thiết nghĩ cần phải có một cách thỏa đáng để giải quyết sự việc. Vì vậy ông mời một thợ đẽo đá, dùng đá núi Thái Sơn, khắc lên dòng chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Nhà nào có người bị trúng tà, đều đặt một bia đá như thế ở trước nhà, hoặc khắc dòng chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương lên trên tường. Khi đó yêu quái liền tự khắc trốn chạy bỏ đi. Tin tức được truyền đi khắp nơi, nên khi xây dựng nhà cửa, người ta đều đặt sẵn bia đá Thái Sơn Thạch Cảm Đương để tránh bị yêu quái quấy nhiễu. Có bốn dạng bia đá Thái Sơn Thạch Cảm Đương như sau. 1. Chỉ là bia đá bình thường, trên mặt bia đá có khắc năm chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương. 2. Là bia đá như trên, nhưng trên đỉnh bia đá có khắc hình đầu hổ. 3. Dưới bia đá là tượng một con rùa thần đầu rồng, trên lưng đội một bia đá với dòng chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương. 4. Một con kỳ lân, đôi tay của kỳ lân đang giữ lấy bia đá Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Bát quái. Bát quái là một vật trên có khắc tám quẻ trong bát quái. Các quẻ đó là càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Người xưa cho rằng bát quái có khả năng hóa giải sát khí. Vì vậy nếu hướng cửa sổ phạm sát thì treo trước cửa sổ. Nếu hướng cửa lớn phạm sát thì treo trước cửa lớn. Chỉ cần đặt đối diện hướng sát khí thì có thể hóa giải. Hồ lô đồng. Hồ lô đồng thường gây cho người ta một cảm giác bí ẩn, có thể hàng ma phục yêu, chống đỡ sát khí. Hồ lô đồng được tạo thành có hình dáng như trái hồ lô. Trong phong thủy, các sao mang đến sự xui xẻo và bệnh tật cho người, đều có ngũ hành thuộc thổ, mà hồ lô đồng có tác dụng hóa giải sát khí. Nếu đáy và nắp hồ lô đồng có hoa văn bát quái, thì trở thành hồ lô bát quái sẽ có hiệu quả hơn. Vậy tại sao hồ lô đồng lại có khả năng hóa sát? Có bốn nguyên nhân. 1. Hồ lô đồng ngũ hành thuộc kim, kim có thể khắc thổ. 2. Hồ lô do hai thân tròn tạo thành, kim loại hình tròn có thể hóa giải sát khí của thổ. 3. Bát quái là dấu hiệu của thiên địa vạn vật, có thể hóa giải các loại sát khí khác nhau. 4. Hồ lô thân lớn miệng nhỏ, vì vậy khi thu sát khí thì dễ vào, khó ra. Với bốn đặc điểm trên có thể thấy, khả năng hóa sát của hồ lô bát quái không phải tầm thường. Nếu trải qua công đoạn khai quang, thì khả năng của hồ lô sẽ mạnh hơn nữa. Cụ tinh hóa sát tiền. Hóa sát tiền có hình dạng là một con dơi, phía dưới con dơi là chính đồng tiền tròn, mà đồng tiền tròn này không phải đồng tiền thường, mà là đồng tiền với một mặt là bát quái, một mặt là lạc thư cụ tinh. Chủ yếu để hóa giải thái tuế. Chỉ cần mở sách thông thắng ra thì biết thái tuế nằm hướng nào. Chỉ cần đặt một đôi hóa sát tiền, một cái mặt bát quái, một cái mặt lạc thư cửu tinh, tại hướng thái tuế thì có thể hóa giải thái tuế. Đinh ba. Đinh ba là vật dụng phong thủy thường gặp, cũng có tác dụng hóa giải sát khí, tuy nhiên cũng có câu tam xoa chướng nhân đường, nhất già bát nhân vong. Ý nói rằng tuy đinh ba có thể hóa giải sát khí, nhưng chỉ được chỉa về hướng sát khí, không được hướng về phía nhà người khác. Vì vậy hiện nay cũng rất ít người dùng đinh ba. Thước lục đế. Ngũ hoàng tinh là hung tinh trong lưu niên. Nếu chưa đến cửa nhà nào, thì người nhà hay gặp xui xẻo, dễ mắc bệnh hay công việc không thuận lợi. Nếu nghiêm trọng còn có thể dễ gặp chuyện đổ máu như tai nạn xe cộ, phẫu thuật. Có nhiều cách để hóa giải, trong đó có một cách là sử dụng thước lục đế. Lục đế trong thước lục đế chỉ 6 loại tiền được đúc trong các niên đại hoàng đế thịnh vượng nhất đời Thanh, đó là 6 vị hoàng đế: Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang. Đặt thước lục đế ở kẹt cửa lớn sẽ làm sát khí của ngũ hoàng tinh được lọc sạch, tự nhiên người nhà sẽ được khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Lục đế cổ tiền. Phần trước có nói đến sự tốt lành và cách sử dụng của ngũ đế cổ tiền. Tôi là người đầu tiên sử dụng lục đế cổ tiền. Lục đế cổ tiền là 6 đồng tiền cổ được đúc vào thời các vua Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang. Ngoài việc có tác dụng như ngũ đế cổ tiền, thì nó còn có tác dụng hóa giải thổ sát như ngũ hoàng tinh, bệnh phù tinh. Treo một sâu lục đế cổ tiền ở hướng hung tinh thì người nhà sẽ được bình an, khỏe mạnh, công việc thuận lợi. An nhẫn thủy. An nhẫn thủy có thể dùng để hóa giải sát khí, nhưng an nhẫn thủy thật sự là gì, sử dụng ra sao? Xin hãy xem phần dưới. An nhẫn thủy là một bình thủy tinh. Trước tiên đổ muối thô đến nửa bình, sau đó đặt một đồng tiền bằng bạc, thường dùng long ngân, và 6 đồng xu, thường dùng lục đế tiền. Sau đó đổ nước sạch vào, cuối cùng đậy chặt nắp bình lại. An nhẫn thủy có thể hóa giải sát khí thuộc kim. Trong phần hướng dẫn cách bài trí lưu niên, rất hay nhắc đến an nhẫn thủy. Quạt giấy, trong tiếng Hán âm, tán, đọc gần giống âm thiện, tục có câu, tích thiện chi gia, tất hữu dư hưng. Vì vậy có rất nhiều người treo quạt giấy trong nhà, mang ý như, tích thiện chi gia. Ngoài ra trong đạo giáo cũng có việc vẽ bùa chú trên quạt giấy, đặt trước cửa, có thể kỵ tà và hóa giải sát khí. Bùa chú. Bùa chú có rất nhiều loại. Bùa được dùng nhiều nhất trong phong thủy là bùa có tác dụng hóa giải sát khí. Còn những loại bùa chú khác có tác dụng bảo bình an, trị thương, kỵ tà. Trung Quỳ. Trung Quỳ là vị thần trừ khử tà yêu trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Cũng có một truyền thuyết nói rằng, lúc Đường Huyền Tông bệnh nặng có mơ thấy một con quỷ lớn đang bắt ăn một con quỷ nhỏ. Lúc đó Huyền Tông mới hỏi tên, thì được trả lời là tên Trung Quỳ. Lúc sinh thời thi võ khoa, nhưng chưa đỗ. Lúc chết có lộc nguyện tiêu trừ các yêu ma trong thiên hạ. Sau khi Huyền Tông tỉnh dậy, lệnh cho Ngô Đạo Tử vẽ thành tranh. Trong tranh hình tượng Trung Quỳ đội mũ rách, mặc bào xanh, mắt liếc xớt, tay trái bắt một con quỷ, tay phải móc mắt quỷ. Phong tục cũ thì người ta thường treo tranh Trung Quỳ vào Tết Đoan Ngọ, cho rằng như thế có thể trừ khử quỷ ma. Bích Thái Tuế. Từ Thái Tuế này chắc rằng chúng ta chẳng lạ lẫm gì. Chúng ta ai cũng biết rằng Thái Tuế liên quan mật thiết đến vận khí con người. Hướng Thái Tuế thuộc về hung cát, vì vậy động thổ hướng này sẽ mang đến một tai họa nào đó. Chính vì vậy đã xuất hiện câu nói động thổ trên đầu Thái Tuế để hình dung những người cả gan đụng chạm đến kẻ hung ác mà không sợ những hậu quả mang đến sau này. Thái Tuế không chỉ chuyên dùng trong phong thủy, khi xét về ngày tháng năm sinh, người ta cũng hay nhắc đến Thái Tuế. Người tuổi Tý phạm Thái Tuế vào năm Tý, người tuổi Sửu phạm Thái Tuế vào năm Sửu, người tuổi Dần phạm Thái Tuế vào năm Dần, người tuổi Mão phạm Thái Tuế vào năm Mão, người tuổi Thìn phạm Thái Tuế vào năm Thìn, người tuổi Tỵ phạm Thái Tuế vào năm Tỵ, người tuổi Ngọ phạm Thái Tuế vào năm Ngọ, người tuổi Mùi phạm Thái Tuế vào năm Mùi, người tuổi Thân phạm Thái Tuế vào năm Thân, người tuổi Dậu phạm Thái Tuế vào năm Dậu, người tuổi Tuất phạm Thái Tuế vào năm Tuất, người tuổi Hợi phạm Thái Tuế vào năm Hợi. Từ đó ta thấy được rằng, người 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 tuổi, hay tuổi Giả 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 sẽ phạm Thái Tuế. Thực ra phạm Thái Tuế còn chia làm nhiều loại. Còn về làm sao để tiêu tai giải hạn thì có thể tham khảo Cẩm Nang Tập Tục Cầu Phước. Những người phạm Thái Tuế sẽ gặp phải nhiều sự rắc rối bất ngờ. Chỉ cần nhẫn nại, không ngại cam go, luôn tiến về phía trước thì những khó khăn sẽ lần lượt được giải quyết. Phạm Thái Tuế chủ yếu nằm hướng cửa lớn. Cửa lớn phạm Thái Tuế thì người nhà dễ mắc quan tai thị phi, mang bệnh mắc tật. Các hướng Thái Tuế trong phong thủy như sau. Người tuổi Tý, Thái Tuế hướng chính Bắc. Người tuổi Sửu, Thái Tuế hướng Đông Bắc, nhưng hơi lệch về hướng Bắc. Người tuổi Dần, Thái Tuế hướng Đông Bắc, nhưng hơi lệch về hướng Đông. Người tuổi Mão, Thái Tuế hướng chính Đông. Người tuổi Thìn, Thái Tuế hướng Đông Nam, nhưng hơi lệch về hướng Đông. Người tuổi Tỵ, Thái Tuế hướng Đông Nam, nhưng hơi lệch về hướng Nam. Người tuổi Thọ, Thái Tuế hướng chính Nam. Người tuổi Mùi, Thái Tuế hướng Tây Nam, nhưng hơi lợp về hướng nam. Người tuổi Thân, Thái Tuế hướng tây nam, nhưng hơi lợp về hướng tây. Người tuổi Dậu, Thái Tuế hướng chính tây. Người tuổi Tuất, Thái Tế hướng tây bắc, nhưng hơi lợp về hướng tây. Người tuổi Hợi, Thái Tuế hướng tây bắc, nhưng hơi lợp về hướng bắc. Cửa lớn phạm Thái Tuế có thể dùng Thái Tuế Ngọc Bích hóa giải. Thái Tuế Ngọc Bích là một bia đá, trên bia có khắc 12 con giáp, tượng trưng cho 12 tuổi. Đặt bia đá bên cửa lớn thì có thể hóa giải Thái Tuế. Bếp cũng là một phần quan trọng trong phong thủy. Sự hung cát của bếp cũng ảnh hưởng đến phong thủy cả nhà. Vì vậy, nếu phạm Thái Tuế hay người nhà sức khỏe không tốt, vận khí không suôn, thì cũng có thể đặt Ngọc Bích bên bếp. Hổ. Hổ trắng là một trong năm con linh thú, lại là chúa tể của trăm loài. Vì vậy, có khi người ta còn thêm chữ vương trước trán hổ. Tương truyền người thống trị một vùng mà người không bạo tàn, thì hổ trắng cũng trở nên hiền lành, không hại người. Hổ trắng uy mãnh nên có thể kỵ tà, vì vậy có rất nhiều viên chạm khắc hình rổ. Ngoài việc hổ có thể kỵ tà, thì nó còn có tác dụng hóa giải sát khí. Vì vậy người ta cũng dùng những bia đá có khắc đầu hổ, đặt đối diện hướng sát khí xông vào để hóa giải. Báo. Báo cũng là một loài thú hung mãnh, nhưng lại có nhiều người đặt báo trong văn phòng công sở. Đó là vì báo rất mạnh mẽ, có lợi cho người làm quan. Ngoài ra báo còn có sức mạnh kỵ tà như hổ, vì vậy đặt báo cũng có tác dụng kỵ tà. Về mặt hóa giải sát khí thì người ta ít dùng báo. Ngoài ra còn có một loại báo gọi là kim tiền báo, có thể chiêu tài, vì vậy người ta thường đặt tại công sở, nhưng nó chỉ thích hợp cho những người nặng vía. Sư tử. Hổ trắng là chúa tể trăm thú, còn sư tử được gọi là chúa tể vạn thú. Tuy sư tử cũng có tác dụng kỵ tà và hóa sát, nhưng có nhiều người đặt sư tử ngoài cửa để cầu điều tốt lành. Sư tử lại được xem như linh thú, có thể mang đến địa vị, danh dự cho người. Vì vậy cũng không ít người trưng bày nó trong nhà. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.